Chương 1329, ám ảnh bị knock out. Đệ nhất đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong, một giây sau cùng Thiên Nhai Lãng Tử cùng Dực Phong hai cái vào giờ khắc này thống nhất hành động, bằng nhanh nhất độ khóa được Tiểu Tĩnh. Thiên Nhai Lãng Tử mở ra đi nhanh, lợi dụng Dực Phong giảm tiễn làm yểm hộ, du tẩu đến rồi Tiểu Tĩnh phía sau, mà ta cũng không có trực tiếp cứu trợ Tiểu Tĩnh, mà là lựa chọn vây ngụy cứu Triệu phương thức. Cửu hận mục tiêu tập trung ở tại Dực Phong trên người, đồng thời đánh ra khỏi hai cái long khí sóng, phân biệt hướng phía Dực Phong cùng Thiên Nhai Lãng Tử trên người ném đi. Hai người nhất thời cả kinh, không dám kháo tẩu vi né tránh, trực tiếp mở ra làng tránh. Kết quả lưỡng đạo làng tránh đều bị phá khai rồi, ý thức được tình huống không ổn, Dực Phong vội vàng bắt đầu tay muốn khống chế ta, nhưng là ta kế tiếp kỹ năng hàm tiếp so với hắn còn nhanh hơn nửa nhịp. Thần Long Khóa Long Hành Hổ Bộ, cả người đã bay ra ngoài. Giờ khắc này, Dực Phong cùng Thiên Nhai Lãng Tử đều rất phiền muộn, bởi vì bọn họ chiến thuật hệ thống đã bị chúng ta phá vỡ. Bọn họ vốn là muốn lấy độ nhanh nhất chớp nhoáng giết hết Tiểu Tĩnh bên này, Dực Phong bị ta khống chế, mà bên kia, Tiểu Tĩnh thì đánh một cái xinh đẹp trên lề cờ hờ thơ y gian đang ở Thiên Nhai Lãng Tử tế xuất móc lốp trong nháy mắt, Tiểu Tĩnh tại chỗ tới một cái không khóa định khiên nhận quay về. Chỉ nhìn thấy trong tay Thiên Mã Ý Chí cái khiên trong nháy mắt rời tay, tại chính mình quanh thân lượn lờ, cư nhiên lập tức đem phóng thích kỹ năng Thiên Nhai Lãng Tử đụng vào. Phải biết, đạo tặc phía sau kỹ năng, đặc biệt móc lốp là sợ bị nhất kỹ năng cắt đứt, cho nên giờ khắc này, Thiên Nhai Lãng Tử trên đỉnh đầu không chỉ có toát ra mê muội mặt trái, còn toát ra chỉ trệ mặt trái, kể từ đó, tình huống cũng liền trở nên sáng tỏ hóa. Tiểu Tĩnh cùng ta đối diện, kiệt kiệt mà cười, đều đi vòng qua hai cái tiểu vô lương phía sau, đem hai hải tử cây hoa cúc khinh phù một phen, để cho bọn họ dục tiên muốn thoải mái bay ra nơi sân bên ngoài. Điểm số lớn cũng theo đó biến thành 2-0. Chúng ta tiếp tục vượt lên đầu tung cửa đội 3, kế tiếp trận thứ 3 trận đấu trở thành một hồi kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Độc Luyến Thu Vũ nên chiến ác ma cũng sẽ khóc ở nơi này chẳng tứ đại liên minh gian chủ lực kiếm sĩ đối quyết chung, hoàn toàn là đang so liều mạng, người nào bạo lực của người nào chạy chỗ cùng thao tác xuất sắc. Kết quả, gừng càng già càng cay, Độc Luyến Thu Vũ cuối cùng lấy 2-1 điểm số chiến thắng ác ma cũng sẽ khóc. Bắt lại trận thứ 3 trận đấu, vì vậy, tổng bình phân biến thành 3-0, chúng ta cũng không buông lỏng lấy được tung cửa đẹp bị thắng lợi. Chỉ bất quá, mặc dù là hớt cục vé vào cửa tới tay tất cả mọi người không có buông lỏng, bởi vì mỗi người tâm lý đều rất rõ ràng, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, vì hợp cuộc quyết tái mầm móng đội danh lạch, mọi người chắc còn có thể liều mạng chém giết. Sau đó trận đấu không có ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, chúng ta đội 2 đồng dạng lấy 3-0 điểm số toàn thắng đến từ thêm sườn núi hảo bằng hữu Lục Giã Tiên Tùn Thờ và Ấn Đờ Phủ Nói Giật Vóc Hộp. Trong đó Phỉ Nhi cùng Mét Nha giữa quyết đấu có thể nói kinh điển chiến dịch, song phương đánh đầy 3 cục trận đấu, cuối cùng Phỉ Nhi kỹ cao nhất trụ ở quyết thắng cục lấy tinh xảo chạy chỗ cùng 5 giây liên tục 7 lần hữu hiệu đánh rơi cút bụng đen tiểu La Lị, lấy được tranh tài thắng lợi. Như vậy, chúng ta bán kết đối thủ biến thành tung cửa đội 2, mà Duy Yêu cùng ám ảnh trận đấu thì làm cho rất nhiều chuyên gia cũng lớn ngoài dự kiến. Vốn tưởng rằng Hàn Quốc chủ lực đội biết dựa vào lòng chi ảnh, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương cùng Nguyệt Chi Mị cường thế phát huy sớm bắt trận đấu, lại không nghĩ đến Duy Ái thực lực đồng dạng kiên quyết thủ cục trận đấu. Hoa nở hoa tàn thì cho Lãnh Nguyệt Ngưng Sương một hạ mã huy, dựa vào tự thân xuất chúng kỹ năng hàm tiếp cùng chạy chỗ, tài nghệ chấn áp Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, lấy làm người ta khó tin 2-0 hết phong đối thủ, lấy được khởi đầu tốt đẹp trận thứ 2 trận đấu, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đa mưu túc trí cuồng dại khó sửa đổi cũng không có cùng mình lao bà dắt tay nhau lên sân khấu, mà là phái ra đôi kỵ sĩ tổ hợp đánh với Lãnh Nguyệt Ngưng Sương cùng Long Chi Ảnh. Kết quả có thể tưởng tượng mà chi, không so với hai, bọn họ tặng Hàn Quốc đội chủ nhà một phân. Vì vậy, sau đó trận thứ 3 trận đấu biến thành kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Long Chi Ảnh đánh với Băng Sương Kiếm Thánh lúc trước, Long Chi Ảnh vẫn được xem trọng, rất nhiều chuyên gia, đặc biệt Ni Bang cùng Hàn Quốc chuyên gia đều cảm thấy Long Chi Ảnh năng lực cá nhân ở châu Á gắt gao so với ta kém một ít. Thỏa thỏa có thể vô vào tên thứ 2, nhưng là ở nơi này chẳng sau cuộc tranh tài, những cái này chuyên gia có thể đi ngã xuống sông cuồng dại khó sửa đổi. Ở nơi này chẳng trong tranh tài đem ẩn giấu kỹ năng đều phóng thích ra ngoài, thủ trang trận đấu liền lấy chính mình chưa từng lộ ra tuyệt kỹ, Băng Xương Chi lao đem Long Chi Ảnh vây khốn. Băng Xương này chi lao độ mềm và dai phi thường dày, lại là lấy cuồng dại khó sửa đổi lực công kích làm cơ số, nhân với 5 lần phát động, điều này làm cho Long Chi Ảnh sát thực chém nửa ngày mà cuồng dại khó sửa đổi thì tại giờ khắc này đối với Long Chi Ảnh huyết sư phát động mãnh công, lấy làm người ta khó tin nối liền thao tác, ở ngắn ngủi 7 giây bên trong giết chết huyết sư sau đó, hắn lấy tinh diệu tiêu sái vi cùng thao tác làm cho châu Á đệ nhị không kịp. Nhìn, cuối cùng lấy rõ ràng ưu thế cúp đối phương mà ván thứ 2 cơ hồ là ván đầu tiên phiên bản, chỉ bất quá ván này trận đấu Long Chi Ảnh cơ hồ là thua thương tích đầy mình, liền quần lót đều nhanh thua mất cuồng dại khó sửa đổi lấy gần như giống nhau thủ pháp lần nữa cầm giữ Long Chi Ảnh, sau đó lại lấy hầu như giống nhau thủ pháp tiêu diệt huyết sư. Chỉ bất quá lúc này đây hắn ở công kích huyết sư thời điểm gia nhập hàn băng lĩnh vực cái này cường lực trạng thái kỹ năng đang ở Long Chi Ảnh. Giải tỏa trong nháy mắt, cùng dại khó sửa đổi hàn băng lĩnh vực đồng dạng bởi vì công kích đẳng cấp đạt tới đệ 10 đoạn mà buộc phát ra, một cái giản dị không màu mẻ băng phong càn khôn tinh chuẩn ta cắm vào Long Chi Ảnh trên vai, kinh bạo ra khỏi một cái 2938-933 điểm tổn thương chữ số, giết trong nháy mắt Long Chi Ảnh kể từ đó. Duy yêu lần thứ 2 vượt lên đầu, đem điểm số lớn đánh thành 2 so với 1 làm Long Chi Ảnh phẫn nộ rời trường thời điểm, nơi sân bên ngoài đã là một mảnh hư thanh, thậm chí bao gồm Hàn Quốc khu phương hướng, rất nhiều người chơi cũng đều hướng phía Long Chi Ảnh làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới ân cần thăm hỏi thủ thế Long Chi Ảnh sắc mặt phi thường xấu xí, lúc này liền sẽ nát quyền trụ, trở về thành đi kế tiếp trận thứ 4 trận đấu cơ hồ không có hồi hộp. Cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn đôi tình lữ này ngăn hồ sơ lấy ăn ý phối hợp, hai so với không chiến thắng cao ly đồ ăn cùng giang quen tay tổ hợp, cuối cùng lấy 3 so với 1 điểm số lực khắc cường lớn. Ám Ảnh, lấy được không dễ vượt cột quyết Simon nhóm mà ở trận đấu về sau, Hàn Quốc người chơi cư nhiên tập thể sẽ nát quyền trụ, xem ra thất lạc hết sức bọn họ đã không chuẩn bị tham gia phía sau lãnh thưởng nghi thức mà duy ái người đối thủ kế tiếp thì là Phi Thiên. Phi Thiên lấy 3 so với 0 điểm số chiến thắng không có danh tiếng gì thiên lục, đem đối phương tiến nhập vật cục ngộng tưởng vẽ lên một cái bỏ chỉ phù kể từ đó, khu Á Châu vòng loại lộ ra trước nay chưa có cảnh tượng, Ba Chi. Tung cửa đội ngũ thu được vật cục vé vào cửa, mà duy nhất ngoại quốc trong cường đội 2 gã tuyệt đối hạch tâm vẫn là sở hữu 100% tung cửa huyết thống người Hoa người chơi, cái này ở khóa trước trong tranh tài đều là cực kỳ hiếm thấy bất quá, mừng rỡ hơn. Ta cũng vì kế tiếp trận đấu thật sự phiền não Thiên Nhai dắt tay là tung cửa đội 2 đội trưởng, hắn nhìn ta, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Phi, kế tiếp trận đấu, ngươi có ý kiến gì ta gãi đầu một cái lao ca, ngươi còn không có đánh qua. Mấy trận đấu Thiên Nhai dắt tay nói, ta từ chúng ta sẽ vở China vòng loại đánh tới hiện tại, chỉ điểm trang 2 lần, hơn nữa dùng đều là kỹ năng bình thường ta cười nói, đã như vậy, vậy Thiên Nhai dắt tay chuyển động rào hoạt con ngươi. Không thành vấn đề, cứ như vậy Phỉ Nhi có chút khó hiểu, hai người các ngươi đang nói cái gì hít, không có gì, chúng ta đang ở thảo luận Hàn Quốc hạt cao lương rốt cuộc có bao nhiêu cao vấn đề ta đi, bớt đi, hai vô lương cùng một chỗ khẳng. Định không có tốt tâm nhãn thật sự của chúng ta không có tốt tâm nhãn nói thật, kế tiếp trận đấu thật đúng là có điểm xin lỗi khán giả, ta và Thiên Nhai dắt tay cuối cùng quyết định mục tiêu chính là tuyết tàng rơi hắn, bởi vì hất kim vi chỉ, nhìn thấy hắn xuất thủ. Phát huy thực lực chân chính cũng không có nhiều người, sợ rằng trừ hắn ra lão bà góc biển đi theo cùng lão muội nhi sông cạn đá mòn bên ngoài, cơ hồ không có người biết hắn đều có cái gì nghịch thiên kỹ năng cho nên, chúng ta đánh. Một lần ăn ý bài thủ chàng trận đấu, Tô Miên đánh với băng vũ vô ưu, song phương giết được khó hòa giải, cuối cùng bởi vì Tô Miên lựa nở GMP dùng chống giống, bị băng vũ vô ưu giết, liên tục hai cục đều là như vậy trận thứ 2 trận đấu, Phỉ Nhi ảm. Tô Miên vs Lạc Lam Ảm, băng vũ vô ưu, đồng dạng không so với hai, chúng ta xuống lần nữa một thành trận thứ 3 trận đấu, Phỉ Nhi vs Lạc Lam ở nơi này chẳng kinh lôi đỉnh kiếm linh cùng phong hành giả trong tranh tài, hai cái mở mở đầy đủ phát triển công. Bằng cạnh tranh tinh thần, từ đầu bắn tới vĩ, cuối cùng, Phỉ Nhi bởi trang bị cũng không có go tờ đu, thực lực đánh một ít chiết khấu, cuối cùng lấy không so với 2 điểm số bị thua cứ như vậy. Điểm số lớn bên trên, chúng ta lấy 3 so với không ưu thế tuyệt đối thắng được, thành công tấn cấp trận chung kết tuy là hai cái đội vân vân tuyệt đối hạch tâm cũng không có lên sân khấu, bất quá bên ngoài sân khán giả cũng rất chấp nhận nợ nần, bởi vì trong đó khá nhiều một bộ phận khán giả đều là căn cứ tứ đại. Liên minh các mỹ nữ tới, Mà tại Trung Quốc khu, giống như Phỉ Nhi, Tô Miên, Băng Vũ Vô Ưu cùng Lạc Lam nhân khí đều là tương đối cao, đặc biệt Lạc Lam, đoạn thời gian gần nhất nhân khí tăng vọt rất lợi hại, cơ hồ là theo của nàng ly cùng nhau tốc độ tăng hơn nữa, chúng ta cũng vì vậy thành công tuyết tàng thực lực của chính mình nhưng mà, không đợi Duy Yêu cùng bay lên trời trận đấu tiến hành, ở đây bên trong ta liền được một cái tin tức không tốt lắm ở huyết vực chi Hà Nguyên đầu tuần tra dạ. Mỹ bắt thần phát tới tin tức nói, Long Chi Ảnh dẫn theo một chi số lượng đạt tới mấy trăm ngàn người Hàn Quốc bộ đội đang nhằm phía huyết tinh tự viện đây, cái kia mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thừa dịp chúng ta đang ở tranh tài gián đoạn đẩy ra ở trong đó cuối cùng bộ tin tức này vừa ra, lịch hiểm ác ôn hải tử này đầu tiên không nén được tức giận, ma giờ phúc, chết tiệt cây gậy cư nhiên vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lão tử đi ra ngoài chém bọn họ của hoặc hạo nam cũng. Nghiến răng nghiến lợi, ca, ta là Đả Tương Du. Ta mang theo các huynh đệ đi qua diệt bọn hắn cổ hoặc chim chi nói, là A ca, sẽ chờ ngươi ra lệnh trong lúc nhất thời, mọi người thất truy bắt thiệt, cái gì cũng nói ta ngẫm nghĩ khoảng khắc, khoát tay háo, đều sống yên ổn điểm, thành thật xem trận đấu.